Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ nhà Du Châu Trai Phủ Cố Bội An cung kính báo cáo tình hình tình báo thu thập được trong nhiều ngày phục kích tại khu vực Lì Hạp Qua. Nói xong, Cố Bội An mới nhìn về phía vị đại nhân đang đứng quay lưng lại với mọi người, đứng dưới tấm biển. Minh kính cao huyền, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hắn vốn tưởng rằng quan viên được triều đình phái đến để điều tra vụ án Lưu Khấu phải là một người oai phong lẫm liệt, nhưng không ngờ lại là một người trẻ tuổi, khí độ ôn hòa như vậy. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, Cố Bội An mới cảm nhận được rằng sự uy nghiêm của vị đại nhân này không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là ở chỗ dù hắn mỉm cười nhìn ngươi, cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Nhìn thấy hắn đứng chắp tay sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mờ u bàn tay, Cố Bội An đã cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ. Bùi Chi Diễn suy nghĩ một lát rồi nói, đừng làm kinh động đến bọn chúng, ngươi hãy phái 3 đội người, bố trí mai phục trên, giữa và dưới. Lưu Khấu chiếm cứ Lì Hạp Quan, nơi đó địa thế hiểm trở, cách an toàn nhất là chia ra từng phần mà tấn công. Cố Bội An nhận lệnh, còn chưa kịp lui ra, đã thấy Cao Nghĩa vội vã bước vào. Hắn chắp tay nói, bẩm đại nhân, thuộc hạ nhận được công văn khẩn cấp từ kinh thành gửi đến. Bùi Chi Diễn quay lại, nhận lấy bức thư từ tay Cao Nghĩa, hắn nhận ra bút tích của Thẩm Thanh Từ, lông mày khẽ nhíu, ngón tay nhanh chóng bóc niêm phong sáp, mở tờ giấy ra. Bùi Chi Diễn từng dòng đọc xuống, thần sắc từ lúc đầu không có biểu hiện gì, dần dần trở nên u ám. Khi hắn gấp lại tờ giấy, khuôn mặt đã hoàn toàn sầm lại. Cao Nghĩa trong lòng kinh hãi, không biết trong thư viết gì, công tử rất ít khi lộ cảm xúc, mà giờ lại thay đổi sắc mặt như vậy, chắc hẳn đã cực kỳ tức giận. Bùi Chi Diễn không nói một lời, chậm rãi gấp tờ giấy lại, ngón trỏ và ngón cái vuốt qua mép giấy, bỗng dưng dừng lại, giây tiếp theo tờ giấy đã bị hắn bóp nát. Cố Bội An không biết đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận nói. Bùi đại nhân, Bùi Chi Diễn lạnh lùng nói, đêm nay, diệt sạch bọn Lưu Khấu đó cho ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 2022, HTML. Cố Bội An kinh hãi, đại nhân không thể, bọn Lưu Khấu có đến hàng trăm người, vô cùng hung tợn, nếu để chúng tràn vào thị trấn, hậu quả sẽ không thể lường được. Bùi Chi Diễn ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thường ngày ôn hòa giờ đây lại sắc bén, ta nói, đêm nay, diệt sạch, nghe rõ chưa? Ánh mắt sát khí lẫm liệt khiến Cố Bội An lạnh cả người. Bùi Chi Diễn nắm chặt tay, người mà hắn không nỡ chạm vào, sở chạm lại dám mơ tưởng động vào, tên đó đáng chết. Nàng lúc đó chắc hẳn đã rất sợ hãi, mà hắn lại không ở bên. Bùi Chi Diễn nhắm mắt lại, tim đau như đê, a, o cắt, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ ân hận suốt đời. May mắn thay, Thẩm Thanh Từ đã cứu nàng, Cố Bội An ở bên cạnh lo lắng không yên, vị đại nhân này vẫn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng mà dám hành động mạo hiểm như vậy. Cao Nghĩa ngược lại có chút phấn khích, háo hức muốn thử sức, hắn nói với Cố Bội An. Cố đại nhân không cần lo lắng, công tử theo Hầu Gia ra trận khi xưa, đã từng dùng 5.000 binh lực đánh lui quân đội 20.000 người của đối phương, huống chi là vài trăm tên Lưu Khấu, đừng nói công tử, ngay cả ta cũng không để bọn chúng vào mắt. Cố Bội An nghe vậy mà sững sờ, không thể tin nổi nhìn Bùi Chi Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy nửa tháng, Bùi Chi Diễn đã dùng thủ đoạn lôi đình, trong tình huống tổn thất ít nhất, tiêu diệt hết bọn Lưu Khấu và trở về kinh thành. Trong Kim Loan Điện, Thừa Cảnh Đế vô cùng vui mừng, lập tức thăng quan cho hắn, phong làm đại lý tự khanh. Thừa Cảnh Đế cười nói, người chuyến này vất vả công cao, trẫm cho phép ngươi nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới lên triều. Bùi Chi Diễn khấu đầu tạ ơn, thần, tạ chủ long ân. Sở Trạm nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Bùi Chi Diễn lướt qua, bề ngoài không lộ điều gì, nhưng trong lòng Sở Trạm vẫn cảm thấy nặng nề, liệu Quý Ương có thật sự liên quan đến hắn không? Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, dù có thì sao, chẳng lẽ Bùi Chi Diễn vì một nữ nhân mà đối đầu với hắn? Trong mắt Sở Trạm, nữ nhân chỉ là trò chơi mà thôi. Cách chương.